Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2257, chiến hạt giống con cháu. Hừ, ngươi nói nhanh như vậy, kiên quyết như vậy, đó là bởi vì ngươi không có chân chính được chứng kiến chúng ta những này gia tộc cổ xưa cùng môn. Phái con cháu lợi hại. Sở dĩ ngươi còn cho rằng ta vừa rồi lời nói là nói chuyện giật gân, vô tình vô nghĩa, cho rằng dựa vào bản thân liên thủ với Liễu Linh có thể tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong đoạt được cơ duyên. Không, ngươi sai, 10 phần sai, ngươi liên thủ với Liễu Linh không chỉ có không thể đoạt được cơ duyên, hơn nữa còn muốn uổng phí đưa lên tính mạng. Đừng không tin. Ngươi lại nhìn thực lực của ta, mới quyết định cũng không muộn. Đấu pháp trường, Liễu Huy đột nhiên bay qua Cát Đông Húc, chặn đấu pháp trường lối ra thông đạo. Tại hắn nói chuyện thời khắc, tiên lực như lũ quét giống nhau từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Một đạo ánh lửa chói mắt phóng lên tận trời, ánh lửa hóa làm một con liệt diễm bay lên hỏa điểu. Hỏa điểu có chút giống trong truyền thuyết Chu Tước, tản ra một tia hung lệ cùng viễn cổ khí tức, nho nhỏ hồ dực bay nhảy ở giữa, dĩ nhiên nhấc lên ngập trời biển lửa. Biển lửa hướng Cát Đông Húc phương hướng càn quét mà đi. Sóng lửa không ngừng nhấc lên, hóa thành hàng trăm hàng ngàn con to lớn hỏa cầm, phát ra từng tiếng hung lệ chim minh. Cái này hàng trăm hàng ngàn con to lớn hỏa cầm che khuất bầu trời bay lượn qua bầu trời. Mỗi một cái đều không thua kém gì Liễu Tinh Huy đám người vừa rồi thi triển mà ra hỏa cầm. Nhưng số lượng lại là bọn hắn mấy chục hơn trăm lần. Cát Đông Húc thấy hàng trăm hàng ngàn con to lớn hỏa cầm hướng hắn lao xuống mà đến. Thanh thế to lớn, hung diễm ngập trời, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể tại không bên trong lưu chuyển biến hóa, lần nữa hóa thành hai cánh mở ra có hơn 5.000 mét tam túc kim ô. Hai cánh liên tục kích động đập, đem che khuất bầu trời bay tới hỏa cầm đập tan. Nhưng hỏa cầm hàng trăm hàng ngàn, mà lại khi Liễu Huy đỉnh đầu nho nhỏ hỏa điều không ngừng bay nhảy hỏa rực ở giữa. Liên tục không ngừng sinh ra đến, lại có điểm giết không thắng giết chi tưởng. Cát Đông Húc chân chính cá nhân thực lực cùng rất nhiều ẩn tàng thủ đoạn. Mặc dù căn bản không có thi triển đi ra, nhưng Liễu Huy trong lúc giơ tay nhấc chân liền thi triển ra lợi hại như vậy hỏa cầm đại quân. Vẫn là để hắn thầm giật mình cùng gia tộc cổ xưa hạt giống con cháu cường đại. Cát Đông Húc giật mình thời khắc, Liễu Huy trong lòng càng là giật mình. Hắn môn thuật pháp này chính là gia tộc bí thuật. Chỉ có hạt giống con cháu mới có tư cách được thủ. Lấy Chu Tước lửa khống chế vạn hỏa biến hóa vạn cầm. Đừng nói những này hỏa cầm từng cái hung mãnh, vẻn vẹn số lượng là có thể đem người bao phủ lại. Kết quả Cát Đông Húc chỉ là nhẹ nhàng kích động cánh chim đem hắn hỏa cầm đại quân cho giết đến. Dồn dập sụp đổ, không làm gì được hắn nửa phần. Pháp thân cảnh hậu kỳ lại phối hợp tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ chi thể. Quả nhiên lợi hại, ta nếu có được hắn tương trợ, coi như tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong gặp gỡ chân tiên cấp cường giả chỉ sợ đều có. Thể đánh bại thậm chí chấn sát, người này cần thiết phải nghĩ biện pháp thu phục. Liễu Huy giật mình đồng thời, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Tựa hồ trước mắt không phải một con to lớn tam túc kim ô, mà là một tuyệt thế mỹ nữ. Bên trên Liễu Tuấn cũng là như thế, chỉ là hắn thực lực không bằng Liễu Huy. Liễu Huy đã xuất thủ, hắn tất nhiên là không tốt lại ra tay. Hẳn là chỉ có ngươi có thể biến hóa tam túc kim ô. Ta lại không thể biến hóa sao? Liễu Huy thấy hỏa cầm đại quân không làm gì được Cát Đông Húc. Chính mình lại nhất định phải thu phục hắn. Trong mắt bỗng nhiên xuyên suốt ra một cỗ ngoan kình. Quát lạnh một tiếng. Thân thể cũng tại không trung nhất biến. Hiện ra chân thân đến. chính là một con liệt diễm bay lên màu son hỏa điểu. Hỏa điểu nguyên bản hình thể không lớn, nhưng trong nháy mắt thân thể nho nhỏ lại như núi lửa bộc phát. Lập tức dĩ nhiên biến hóa thành hai cánh mở ra có vạn mét dài. So với Cát Đông Húc biến thành Tam Túc Kim Ô đều muốn lớn hơn đến tận một lần. Bất quá Liễu Huy biến thành cự hình màu son hỏa điểu, tuyệt đại bộ phận chính là từ bành trướng mãnh liệt hữu hình vô chất liệt hỏa cùng tiên lực biến hóa mà thành, cùng Tam Túc Kim Ô thật sự huyết nhục chi khu khác biệt. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, màu son hỏa điểu nhiều hơn rất nhiều hư thực biến hóa. Lúc đang chém giết thật muốn không địch lại, cũng không sẽ trực tiếp làm bị thương bản thể nhục thân. Đương nhiên Liễu Huy biến thành màu son hỏa điểu cũng có nhược điểm của nó. Đó chính là bộc phát lực lượng là không có cách nào cùng hàng thật giá thật Tam Túc Kim Ô so sánh. Bất quá màu son hỏa điểu cánh chim mở ra có vạn mét chi trường, về mặt hình thể là Tam Túc Kim Ô hai lần, có thể để bù đắp trên lực lượng chênh lệch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu như Cát Đông Húc biến thành Tam Túc Kim Ô thật chỉ có thể mở ra 5.000 mét cánh chim. Rất đáng tiếc, Cát Đông Húc không phải. Hắn áp súc một nửa hình thể. Ly, xuyên kim liệt thạch tiếng chim hót vang chấn thiên tế. Liễu Huy biến thành hỏa điểu kích động vạn mét hỏa dực. Hô, đối với Tam Túc Kim Ô bay vút đi. To lớn móng vuốt đối với Tam Túc Kim Ô hung hăng chộp tới. Cái kia thật lớn thanh thế, phảng phất có thể trực tiếp đem một ngọn núi đều cho cào thành bột mịn. Không hổ là hạt giống con cháu, bất quá vẫn là chênh lệch một chút. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, ngang nhiên không sợ kích động cánh chim. Hô, nghênh đón tiếp lấy. To lớn ba con lợi chảo dơ lên đối với hỏa điểu chộp tới. Ba, ba, oanh, oanh, một con cự hình hỏa điểu cùng một con Tam Túc Kim Ô tại đấu pháp trường không trung triển khai. Kịch liệt chém giết, quấy đến không gian rung chuyển, màn sáng bên trên cấm chế phù văn dồn dập sáng lên. Như là đầy trời tinh thần muốn rơi xuống tinh không, chém giết càng ngày càng kịch liệt. Thỉnh thoảng có từng đoàn hỏa diễm từ hai chỉ hỏa điểu trên thân bị xé rách chụp đánh xuống, sau đó bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành đầy trời hỏa vũ vẩy xuống bầu trời, không nói ra được hùng vĩ lộng lẫy. Đáng chết, gia hỏa này làm sao như thế chịu đánh. Thời gian dài như vậy, dĩ nhiên một chút cũng không có lực suy dấu hiệu. Chẳng lẽ pháp thân cảnh hậu kỳ dĩ nhiên thật có lợi hại như vậy sao? Giữa không trung, Liễu Huy thấy mình hóa thân cự hình hỏa điểu trực tiếp xông lên đi Cát Đông Húc chém giết. Mặc dù ẩn ẩn có đè ép hắn một đầu dấu hiệu, nhưng cách đánh bại hắn còn kém xa lắm. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn tiên lực cùng huyết mạch chi lực như hồng thủy đổ xuống mà ra. Lại như vậy đánh đấu tiếp, coi như hắn tiên lực hùng hồn, huyết mạch có phản tổ dấu vết, cũng vô pháp thời gian dài trèo trống như thế thân thể cao lớn. Trái lại Cát Đông Húc mặc dù nhìn rơi hạ phong, nhưng lại khí tức kéo dài, có tiến có lui, không có chút nào lực suy dấu vết. Liễu Huy lại làm sao biết, Cát Đông Húc không chỉ có thu liễm một nửa thể phách, hơn nữa còn có 9 vị tiên anh tiên lực không vận dụng. Coi như Liễu Huy kiệt lực mà chết, đoán chừng Cát Đông Húc cũng sẽ không xuất hiện lực suy dấu vết. Hai người lại tại không trung kịch liệt chém giết một phen. Liễu Huy thấy vẫn như cũ chiến không dưới Cát Đông Húc, cuối cùng bị triệt để khơi dậy hung tính. Huống hồ nếu không thể trấn áp lại Cát Đông Húc, hắn lại làm sao có thể khiến cho hắn khuất phục tại hắn phía dưới. Tốt, tốt, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Bản tiên ngược lại muốn xem ngươi làm sao ngăn cản bản tiên thần binh tiên khí. Liễu Huy một đôi hỏa dược bỗng nhiên một chụp, đánh lui Cát Đông Húc. Sau đó lợi chảo hướng liệt diễm bừng bừng khổng lồ trong thân thể tìm tòi. cầm ra một cái cự đại ba tầng bảo tháp. Cái này ba tầng trên bảo tháp mặt điêu khắc các loại thượng cổ hòa cầm. Tuy chỉ là điêu khắc chi vật, nhưng mỗi một cái pho tượng đều tản ra khủng bố hung lệ cùng cực nóng khí tức. Cho bản tiên trấn áp, Liễu Huy một tiếng quát chói tai, tiên lực đổ xuống mà ra, rót vào bảo tháp bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.